Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 749, 749, đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân cứng đờ. Rất nhanh, nàng ép bản thân phải thả lỏng. Triệu Húc nhìn nàng chằm chằm một hồi, liền rời mắt đi. Trong lòng Vân Chân thở phào. Xe ngựa chạy như điên rời khỏi thị trấn. Trên xe, Triệu Húc và Vân Chân đều không nói chuyện, chỉ có Nguyên Bảo vỗ ngực, không ngừng than vãn. Không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại, Triệu Húc vén màn xe, nói gì đó với ám vệ bên ngoài. Rất nhanh, xe ngựa lại lăn bánh, chạy khoảng 30 phút, xe ngựa lần nữa dừng lại. Triệu Húc nhảy xuống, Vân Chân theo sau, chờ nàng xuống xe. Mới phát hiện bọn họ đang đứng ở rừng núi hoang vắng. Xung quanh trống rỗng, ngoại trừ rừng cây cỏ dại thì không có một bóng người dân. Mãi đến khi Bát Sư Huynh và đám ám vệ của Triệu Húc trở về, Vân Trần mới biết đây là đâu. Thì ra nơi này gần bãi Tha Ma hôm qua Bát Sư Huynh phát hiện. Kế tiếp nên làm về đây. Hồi hồn trấn, tạm thời không về được. Cho nên tiếp theo, bọn họ chỉ có thể đi về phía trước. Cho dù phải dùng xẻng, cũng phải đào ra thứ không thể thấy ánh sáng. Đó, cứu những thiếu nữ bị mất tích. Người rốt cuộc sao thế hả? Lúc này, Bát Sư Huynh kéo Vân Chân ra sau, làm khó dễ Triệu Húc. Rõ ràng ngươi mang theo nhiều ám vệ như vậy, còn giấu giấu giếm giếm. Ngươi muốn gì? Không tin chúng ta? Hay coi chúng ta là công cụ cho ngươi sử dụng hả? Nếu đã thế, chúng ta mạnh ai nấy hành động. Bát Sư Huynh nói xong, Vân Chân liếc nhìn mười mấy hắc ảnh xung quanh, trong lòng hơi căng thẳng. Khoảnh khắc ám vệ nấp trong tối từ trên trời giáng xuống, nàng cố tình không muốn nghĩ đến chuyện này. Nhưng hiển nhiên, sự việc sẽ không vì nàng không nghĩ mà biến mất. Triệu Húc che giấu họ hắn còn nhiều ám vệ như vậy. Đây là sự thật. Đương nhiên nàng có thể giải thích rằng Triệu Húc và họ mới biết nhau không lâu. Đề phòng họ là bình thường. Sự thật là thế. Nhưng xét từ góc độ cá nhân, nàng vẫn không khỏi khổ sở. Hiển nhiên, chuyến này của Triệu Húc cũng không đơn giản như lời hắn nói. Chỉ vì tìm một môn khách, hắn còn che giấu bọn họ việc khác. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Triệu Húc khoanh tay đứng trước mặt họ, ngoài mặt không tỏ thái độ, mà những ám vệ của hắn, trước khi Vân Chân và Bát Sư Huynh kịp có phản ứng, đã mơ hồ hình thành vòng vây. Thiếu gia, có ám vệ từ chỗ rừng cây đi tới bên cạnh Triệu Húc, thì thầm vài câu. Triệu Húc nghe xong, gật đầu. Ta cũng không có ác ý. Triệu Húc ngẩng đầu, nói với Vân Chân và Bát Sư Huynh, chỉ là kế tiếp, ta có việc phải xử lý, không hy vọng người ngoài nhúng tay, cho nên ủy khuất hai vị trước, mong hai vị ở đây nghỉ ngơi một lát. Tiểu nhân, Bát Sư Huynh hừ một tiếng, quay đầu sang một bên. Ám vệ của Triệu Húc quá nhiều, nghênh địch chính diện không phải hành động thông minh. Trong lòng Bát Sư Huynh rất rõ ràng, cho nên thời điểm ám vệ trói hắn lại, hắn cũng không chống cự. Còn cả Tôn cô nương, Vân Chân nhìn Vân Chân, tuy rằng Tôn cô nương không biết võ công, nhưng ta không dám coi thường. Triệu Húc dứt lời, ám vệ liền đi tới trói tay Vân Chân lại. Thời điểm ám vệ trói nàng, Vân Chân vẫn luôn nhìn Triệu Húc. Chờ Vân Chân và Bát Sư Huynh đều bị cột chắc, Triệu Húc vẫn không yên tâm mà để bốn ám vệ trông coi bọn họ. Sau đó dẫn theo số còn lại đi vào rừng cây phía trước. Cách chương.